Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, xé rách hư không, bệ hạ, chúng ta thật sự muốn giao ra thánh linh để lại thánh thể sao? Một cái hoang tộc danh túc, bất đắc dĩ mà hỏi, đời trước hoang vương không hề trả lời, nàng chỉ là dùng hết sức lực toàn thân ôm Khương Tiểu Nhu. Dường như muốn đem con gái của nàng hòa vào thân thể của chính mình. Nàng thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Thánh linh thủ hộ hoang tộc mấy chục triệu năm, vì hoang tộc hy sinh sinh mệnh, nàng làm sao có thể giao ra thánh linh thi thể. Thánh linh xưa nay không thuộc về hoang tộc, nàng không có quyền lực dùng thánh linh thi thể đổi lấy con gái tính mạng. Lúc này, Mục Đồng đứng lên, hắn mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt cực kỳ đáng sợ, ở đây rất nhiều hoang tộc danh túc, đều cùng Mục Đồng quen biết nhiều năm, bọn họ chưa từng gặp Mục Đồng như vậy sát khí ngập trời dáng vẻ. Truyền lệnh xuống, triệu tập hoang tộc sở hữu sẽ ám hệ pháp tác võ giả đến đây vương cung. Cũng đem việc này, thông báo Doanh Châu đảo đảo chủ, Mục Đồng tính cách kiêu ngạo, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi cầu người khác. Nhưng bây giờ, ám hệ pháp tác tạo thành thương, chỉ sợ cũng chỉ có Doanh Châu đảo vợ chồng, còn có thể nghĩ ra một chút biện pháp, dù sao ở pháp tác trình độ bên trên, nhân tộc mạnh hơn so với hoang tộc, chờ đến Doanh Châu đảo vợ chồng nhận được tin tức, chạy tới núi sâu đầm lớn lúc sau đã là sau 20 ngày. Ám dạ quân vương lưu lại ám hệ năng lượng căn bản không người có thể giải. Đây là một loại phi thường nham hiểm chiêu thức, lúc trước sáng tạo hắn người, vì cái gì cũng không phải là giết người, mà là vì dằn vặt cùng uy hiếp, thậm chí khả năng, phát minh loại chiêu thức này người chính là ám dạ quân vương tự mình. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao sẽ cho người dễ dàng phá giải của hắn hắc ám năng lượng? Bệ hạ xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào, Doanh Châu đảo đảo chủ lắc đầu. Cùng hắn đồng hành còn có mấy cái đối với ám hệ pháp tắc hơi có hiểu rõ nhân tộc danh túc. Bọn hắn cũng đều dồn dập lắc đầu. Đối với nhân tộc gia thứ bại hoại như vậy, những nhân tộc này danh túc đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Thương thế của bọn hắn còn chưa khỏe. Coi như thương lành, muốn lưu lại ám dạ quân vương, cũng là không có khả năng lắm sự tình. Hơn nữa nghe hoang tộc miêu tả. Khôi phục người trung niên bộ dáng ám dạ quân vương tựa hồ thực lực mạnh hơn. Ám dạ đi ngược lại, đã bất kể hậu quả, Doanh Châu đảo đảo chủ thở dài một hơi. Trước hắn nhìn thấy hàng thần tháp mất, liền mơ hồ đoán được có thể là ám dạ quân vương. Bây giờ được chứng thực, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả, bởi vì lấy năng lực của hắn, căn bản xử lý không được. Thực sự xấu hổ, bỉ nhân thực lực có hạn, đã không phá được ám dạ ám hệ pháp tác, cũng không thể đem ám dạ bắt giữ, bức bách hắn vì là Khương tiên tử chữa thương. Sau đó, chúng ta mấy người liền ở tại núi sâu đầm lớn, tuy rằng không giải quyết được ám dạ quân vương, nhưng tận một chút sức mọn, hiệp giúp đỡ bọn ngươi bảo vệ Khương tiên tử, vẫn là làm được trước để ám dạ quân vương thực hiện được. Thuận lợi ở Khương Tiểu Nhu trong cơ thể gieo xuống hắc ám năng lượng. Chủ nếu là bởi vì hoang tộc không có phòng bị, một khi có phòng bị, đặc biệt là Doanh Châu đảo vợ chồng cũng tọa trấn nơi này. Cái kia ám dạ quân vương mạnh hơn, cũng không thể tiếp tục ở hoang tộc trụ sở lỗ mãng. Doanh Châu đảo đảo chủ một tỏ thái độ, cái khác nhân tộc danh túc cũng dồn dập phụ họa, biểu thị cũng đồng ý ở lại núi sâu đầm lớn. Ở lại núi sâu đầm lớn, xem như là một loại hy sinh, bởi vì 20 năm sau, Hắc Giáp Ma Thần lần thứ hai đột kích, hắn lựa chọn cái thứ nhất công kích địa điểm, chỉ sợ sẽ là núi sâu đầm lớn. Cảm tạ chư vị, đời trước Hoang Vương cảm kích nói ra. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bệ hạ không cần lo lắng quá mức, ám dạ quân vương lưu lại năng lượng. Bỉ nhân mặc dù không cách nào trừ tận gốc, nhưng tựa hồ, nó muốn nuốt chửng Khương tiên tử sức sống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Doanh Châu đảo đảo chủ đang dò xét Khương Tiểu Nhu kinh mạch hồi lâu sau. đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn phát hiện, những này ám hệ năng lượng tuy rằng ở nuốt chửng Khương Tiểu Nhu sức sống. Nhưng theo sức sống trôi qua, Khương Tiểu Nhu huyết mạch ngủ say sức mạnh bởi vì hắc ám năng lượng kích thích. Chậm rãi thức tỉnh rồi, Khương Tiểu Nhu huyết mạch, không hề tầm thường, hắc giáp ma thần đều tâm động không ngừng. Dựa theo hắc giáp ma thần từng nói, Khương Tiểu Nhu nắm giữ vùng thế giới này nhất huyết mạch cao quý. Đương thời hắc giáp ma thần bị Dịch Vân trọng thương lúc, hắn nghĩ tới cũng là có thể bắt Khương Tiểu Nhu, uống Khương Tiểu Nhu máu đến chữa thương, có thể cho hắc giáp ma thần chữa thương huyết dịch, phẩm chất có thể tưởng tượng được, dạng này huyết mạch cũng đúc ra Khương Tiểu Nhu sức sống mãnh liệt, dù cho hiện tại, Khương Tiểu Nhu thực lực phi thường có hạn, nhưng này cỗ sức sống vẫn còn, hắc ám năng lượng muốn nuốt chửng cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí chậm rãi, một ít hắc ám năng lượng bị Khương Tiểu Nhu sức sống áp chế. Đáng sợ sức sống, thật không biết Khương tiên tử cha đẻ ở 12 đế thiên là ai. Có thể là một cái chủng tộc cao quý đi, Doanh Châu đảo vợ chồng lẫn nhau trò chuyện với nhau, nếu như Khương Tiểu Nhu ẩn giấu sức sống kéo dài bị kích phát. Những này ám dạ năng lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cần Khương Tiểu Nhu mệnh. Đương nhiên chúng nó cũng không cách nào bị trừ tận gốc. Chúng nó bám vào ở Khương Tiểu Nhu ngũ tạng lục phủ. Thậm chí hồn hải bên trong, như ruồi bâu lấy mật, đối với Khương Tiểu Nhu mà nói là cực lớn mầm họa. Hơn nữa cuộc sống như thế, sợ rằng sẽ một mực kéo dài đến 20 năm về sau. Hắc giáp ma thần trở về thần hoang, cái kia thực sự để người cảm thấy vô lực, ở hoang tộc bởi vì ám dạ quân vương xuất hiện mà không được an bình lúc. Ở dị độ không gian, Dịch Vân đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ, cũng chậm chậm đăng đường nhập thất, tu luyện không biết năm tháng. Dịch Vân mỗi một lần nhập định, đều là chớp mắt mấy tháng trôi qua, hắn lần lượt ngộ ra thuộc ở tự mình không gian chi đạo. Sau đó lại dùng này không gian chi đạo cùng đạo diệp bên trong hoa văn đối ứng. Tương đối, sai lầm lĩnh ngộ, bị Dịch Vân vứt bỏ, mà chính xác lĩnh ngộ, thì lại đúc nóng ở Dịch Vân trong linh hồn, trở thành chân chính nói. Có đạo diệp vì là thước đo, Dịch Vân ngộ ra pháp tắc không gian, đã rất gần không gian bản nguyên, đối lập hắc giáp ma thần mà nói. Dịch Vân lĩnh ngộ đương nhiên còn cạn cực kỳ. Tuy rằng cạn, nhưng bởi vì gần kề không gian bản chất, nhưng càng vững chắc, càng chính xác, chuyện này ý nghĩa là Dịch Vân tương lai trên không gian chi đạo trình độ sẽ càng cao hơn. Ngày hôm đó, đà tọa bên trong Dịch Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đưa tay ở trên hư không xé một cái. Cường đại lực lượng không gian mãnh liệt mà đến, tạo thành màu đen lôi đình lấp lóe, cắt chém hư không. Một lớp không gian màn sân khấu, càng là bị Dịch Vân mạnh mẽ xé xuống một mảng nhỏ. Xé rách hư không, đây là pháp tắc không gian cất bước, nhưng càng nhiều người làm được điểm này, dựa vào là vũ khí, dựa vào cường đại công kích, phụ tá pháp tắc không gian, mới có thể xé rách hư không. Tay không xé rách, dù cho chỉ là kéo xuống một chút, này nhưng cũng không phải bình thường. Dịch Vân làm đến bước này. Dựa vào là cơ hồ toàn bộ là đối với pháp tắc lý giải. Còn năng lượng vận dụng, cũng không nhiều. Dịch Vân, người đã có thể xé rách hư không rồi. Ở Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ. Nàng cùng Dịch Vân đồng thời ngộ đạo. Nàng ngộ tính phi phàm, nương tựa theo vượt qua người ta một bậc ngộ tính. Lâm Tâm Đồng cũng lĩnh ngộ ra một chút pháp tắc không gian. Thế nhưng so với Dịch Vân nhưng kém xa lắm, nàng làm sao đều không nghĩ tới. Dịch Vân nhanh như vậy liền có thể xé rách hư không? Nếu là như thế, cách bọn họ đi ra ngoài, cũng không xa. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.